Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên Thiệu Cảnh, nhưng thật ra không biết mẫu thân trong lòng tính kế. Thậm chí còn ở một bên ngây ngốc nói. Hôm nay trời trong nắng ấm, không bằng đem phụ thân cùng ca ca cũng một đạo thỉnh lại đây. Vừa lúc ứng chúng ta cả nhà đoàn viên chị, Tô phu nhân mày nhăn lại. Nói. Ca ca ngươi chính là cái bạch nhãn lang. Để hắn làm chi? Thiệu Cảnh có chút vô thố nhìn về phía tỷ tỷ. Không rõ chính mình rốt cuộc nơi nào nói sai rồi. Thiệu Như Ngọc tuy rằng không rõ mẫu thân này sướng chính là nào vừa ra. Nhưng đánh phối hợp, nàng vẫn là sẽ. Ngươi đừng hỏi nhiều. Mẫu thân lần này là thật sự bị thương tới rồi. Thiệu Như Ngọc trợn tròn mắt nói dối. Nghe tỷ tỷ nói như vậy. Thiệu Cảnh liền cảm thấy càng là muốn hỏi rõ ràng. Liền nói, mẫu thân xưa này đãi ca ca như thân sinh. Ca ca cũng coi mẫu thân như mẹ đẻ giống nhau. Ngài vì sao sẽ đột nhiên sửa miệng? Tô phu nhân hít sâu một hơi. Có lẽ là bởi vì biết chính mình không sống được bao lâu. Cũng không có quá nhiều che giấu chi ý, mà là nói. Người cũng biết hắn không phải ta thân sinh. Không phải thân sinh. Rốt cuộc cách một tầng, ta nhiều năm như vậy hao phí ở trên người hắn tâm huyết. Tất cả đều uổng phí. Thiệu Cảnh thấy mẫu thân có chút thương tâm bộ dáng. Tiếp tục truy vấn nói. Mẫu thân nếu nói ca ca là bạch nhãn lang, cũng nên hảo hảo nói rõ ràng. Ca ca rốt cuộc làm sai cái gì? Này trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Tô phu nhân nhìn nhi tử vẻ mặt thuần lương bộ dáng. Trong lòng cảm thấy mệt mỏi, tránh nặng tìm nhẹ nói, tỷ tỷ ngươi cùng ngươi mới là một mẹ đẻ ra, ca ca ngươi là đằng trước vị phu nhân kia hài tử. Cùng ngươi không giống nhau, đó là mẫu thân không giống nhau, chúng ta không phải cũng là thân huynh đệ sao? Thiệu Cảnh nói, Tô phu nhân hít sâu một hơi, ám đạo hiện giờ Thiệu Du biến hóa quá lớn, Phùng Trinh nương lại người đang có thai. Mắt thấy hắn thế tử chi vị cũng đã làm được ổn định vững chắc. Mà chính mình nhi tử còn chưa trưởng thành. Lại là như vậy một bộ thiên chân đơn thuần tính tình. Tưởng tượng đến nhi tử ngày sau muốn ở Thiệu Du thuộc hạ kiếm ăn. Tô phu nhân trong lòng liền tràn đầy hận. Hận chính mình là vợ kế. Hận Thiệu Du không có trường oai. Đệ đệ, lời này không cần nhắc lại. Người cũng đừng hỏi, chớ chọc mẫu thân thương tâm. Thiệu Như Ngọc ở một bên nói. Thiệu Cảnh nhíu mày. Nói. Vừa hỏi mẫu thân. Nàng liền muốn nói lại thôi. Nói nửa ngày. Đều nói không nên lời ca ca sai lầm tới. Chẳng lẽ mẫu thân thường lui tới đãi ca ca như vậy hảo. Lại là tất cả đều là trang. Tô phu nhân nghe vậy trong lòng hơi đổ. Nàng vốn chính là giả bộ tới hiền lương bộ dáng. Nàng tự giác tâm tư lả lướt. Cố tình sinh ra Thiệu Cảnh như vậy chỉ biết đánh thẳng cầu nhi tử. Tô phu nhân thân là mẫu thân. Tự nhiên không nghĩ làm hài tử nhìn đến chính mình mặt âm u, cho nên mới có thể vẫn luôn nói không tỉ mỉ. Nàng đã tưởng Thiệu Cảnh cùng Thiệu Du ly tâm. Lại không nghĩ Thiệu Cảnh biết đến quá nhiều. Cho nên hiện giờ nàng đào có vẻ tiến thoái lưỡng nan. Nếu là từ trước, tô phu nhân còn có thể chậm rãi chủ tính. Chỉ là hiện tại nàng thân hoạn bệnh nan y, lại lo lắng nhi nữ tiền đồ. Nữ nhi nàng chỉ nhọc lòng hôn sự, mà nhi tử nàng lại sợ hãi chờ đến chính mình mất. Đứa nhỏ này như cũ là cái ngốc bạch ngọt, như cũ ngây ngốc tin cậy Thiệu Du cái này huynh trưởng. Nguyên bản tô phu nhân lấy không chuẩn Thiệu Du là cái gì tâm tư. Không biết hắn rốt cuộc là thật sự nhìn không ra của hồi môn đánh cháo là chính mình cái này mẹ kế việc làm. Vẫn là muốn mượn cơ hội này bắt được nàng cái này mẹ kế sai lầm. Nhưng làm mẹ người già, tự nhiên phải vì hài tử làm nhất chu toàn tính toán. Nếu Thiệu Du là người sau, lúc này đây thẩm vấn sở hữu trong viện hạ nhân. Đó chính là ở hướng nàng cái này mẹ kế tuyên chiến. Tô phu nhân không biết Thiệu Du là khi nào nhìn ra chính mình không thích hợp. Nhưng có thể nghẹn lâu như vậy. Chờ đến Thiệu Hầu ra giao binh quyền. Có cũng đủ tinh lực chú ý nội trạch lúc sau. Mới vừa rồi hiển lộ ra chính mình học văn tập võ thiên phú. Thật sự là tâm cơ thâm trầm. Tô phu nhân ở lo lắng tự thân bệnh tình dưới, não bổ càng ngày càng nhiều, sở hữu dấu vết để lại, tất cả đều bị nàng sâu chuỗi thành một cái tuyến. Chẳng sợ này tuyến thượng có phi thường gượng ép bộ phận, nhưng Tô phu nhân vẫn cứ nhất ý cô hành đem này đó bộ phận dùng nhất không đáng tin cậy phương thức thuyết phục. Nàng dùng nhất hư tính toán đi suy xét tương lai, sợ hãi chính mình nhi tử sẽ bị tâm cơ thâm trầm Thiệu Du lợi dụng. Lúc này thấy nhi tử như cũ đối Thiệu Du tin cậy có thêm, Tô phu nhân cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, chẳng sợ liều mạng bị nhi tử thấy mẫu thân mặt âm u, cũng nhất định phải làm nhi tử biết hắn vẫn luôn tin cậy huynh trưởng. Vì nội trạch một chút quyền lực, đối chiếu cố hắn nhiều năm mẹ kế làm khó dễ, như vậy lấy oán trả ơn người, tuyệt phi người lương thiện. Đáng tiếc, nghe xong Tô phu nhân kể ra trong lòng suy đoán, Thiệu Cảnh chỉ là nhíu mày, nói, mẫu thân hay không tưởng quá nhiều, ca ca chỉ là muốn tra một tra tiên phu nhân của hồi môn bị người đánh cháo sự tình. Cũng không phải ở cố ý nhằm vào mẫu thân, cũng không phải muốn đoạt nội trạch quản gia chi quyền, càng không phải vì ly gián ngài cùng phụ thân cảm tình. Tô phu nhân không nói lời nào, Thiệu Cảnh quá mức chính trực, nàng chỉ cảm thấy đứa nhỏ này một chút đều không giống chính mình. Thiệu Cảnh cẩn thận nghĩ nghĩ, lại hỏi, chẳng lẽ mẫu thân thuộc hạ quản sự, tay chân không sạch sẽ, ngài là sợ bị liên lụy? Tô phu nhân không biết như thế nào trả lời, nàng tổng không thể trực tiếp nói cho chính mình nhi tử chính mình thật sự trộm người khác của hồi môn. Mẫu thân không cần lo lắng, phụ thân thuộc hạ người tất cả đều là trong quân hảo thủ, y theo bọn họ thủ đoạn, tất nhiên có thể tra ra chân tướng tới. Còn mẫu thân một cái trong sạch, Thiệu Cảnh an ủi nói, nho nhỏ thiếu niên đầy mặt đều viết nghiêm túc. Như vậy quân tử chi tư, càng thêm làm Tô phu nhân vô pháp đem nội tâm mặt âm u hoàn toàn phân tích cho hắn nghe. Một bên Thiệu Như Ngọc nghe vậy, dùng sức chừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái. Thiệu Cảnh bị tỷ tỷ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy thập phần nghi hoặc. Ngay sau đó hắn liền giống suy nghĩ cẩn thận giống nhau, đầy mặt không dám tin tưởng nhìn mẫu thân, hỏi, chẳng lẽ ngài thật sự động tiên phu nhân của hồi môn? Ngài sao có thể như thế hành sự? Thiệu Cảnh 6 tuổi liền dọn đi ngoại viện đọc sách. Ở hắn trưởng thành trong quá trình, tiên sinh đối hắn ảnh hưởng xa xa hiếu thắng quá Tô phu nhân cái này mẫu thân. Chịu vẫn luôn là chính thống nho gia giáo dục, cho nên lúc này hắn nghe được mẫu thân động người khác của hồi môn, phản ứng mới có thể như vậy kịch liệt. Tô phu nhân nước mắt tức khắc rớt xuống dưới, khóc lóc nói, ta làm này đó rốt cuộc là vì ai? Ta vì ngươi cơ quan tính tẫn, kết quả là ngươi còn dùng như vậy ánh mắt xem ta. Thiệu Cảnh thấy mẫu thân khóc lóc kể lể, trước tiên không phải an ủi, mà là cau mày, nói, quân tử có cái nên làm, có việc không nên làm. Mẫu thân như vậy hành sự, thật sự vô pháp làm ta nhận đồng. Thiệu Cảnh bất quá 13 tuổi, tuy rằng như cũ có hài đồng tâm tính, thích chơi đùa, nhưng tam quan cũng đã trưởng thành, cho nên mẫu thân hành vi làm hắn cảm thấy giống như nuốt ruồi bọ giống nhau khó chịu. Nếu có cơ hội, ai không nghĩ đương quân tử, ngươi cho rằng ta nguyện ý như vậy sao? Tô phu nhân chất vấn nói. Thiệu Cảnh nói thẳng nói, mẫu thân là hầu phủ chủ mẫu, nhiều năm như vậy trong nhà cũng chưa từng thiếu ngân lượng, phụ thân cũng từng đoản mẫu thân ăn mặc, ngài vì sao phải lấy tiên phu nhân của hồi môn? Ngài nên biết, tiên phu nhân của hồi môn là ca ca đồ vật, chính là phụ thân cũng không thể động, huống chi là ngài cái này mẹ kế. Tô phu nhân ngay từ đầu cũng không nghĩ động nguyên phối của hồi môn, nhưng đương nàng bắt được vị phu nhân kia của hồi môn đơn tử, nàng tức khắc hai mắt đỏ bừng. Chỉ cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy, tất cả đều là sống uổng phí. Nàng tuy rằng cũng xuất thân quan lại nhân gia, nhưng phụ thân chỉ là làm một cái không lớn không nhỏ quan. Nhà nàng kia một chi, ở trong tộc cũng không tính là chủ chi. Cho nên chẳng sợ nàng xuất giá hầu phủ, được đến của hồi môn cũng rất có hạn. Mặc dù như vậy hữu hạn của hồi môn, ở Tô gia trong tộc, cũng coi như là xuất gia nữ trung tương đối phong phú. Nhưng như vậy, tương đối phong phú, của hồi môn, cùng tiên phu nhân này trương lớn lên nhìn không tới đầu của hồi môn đơn tử nói vậy, liền hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Hiện giờ hầu phủ sản nghiệp tiền lời một ngày kém quá một ngày. Nhưng trong nhà chi tiêu lại so với dĩ vãng còn muốn cao thượng không ít. Bên này giảm bên kia tăng dưới. To như vậy hầu phủ, càng thêm thu không đủ chi. Tỷ tỷ ngươi tuy là hầu phủ trưởng nữ, nhưng nàng của hồi môn, đó là từ công chướng thượng đi, cũng lấy không ra nhiều ít còn lại tới. Ngươi là con thứ, ngày sau sớm hay muộn muốn cùng ca ca ngươi phân ra. Hắn là trưởng tử, tự nhiên muốn phân đầu to. Kia hầu phủ gia nghiệp, tới rồi ngươi trên tay, còn có thể có bao nhiêu? Ta làm nhiều như vậy, còn không phải là vì các ngươi tỷ đệ hai tương lai. Tô phu nhân giải thích nói, nàng đối với nhi nữ thật không có xả khác lý do thoái thác, mà là hận không thể đem một lòng đều mổ ra tới cho bọn hắn xem. Nhưng Thiệu Cảnh lại không có nửa phần cảm động, nói, nên phân nhiều ít liền phân nhiều ít, phụ thân luôn luôn hành sự công chính, ca ca cũng đối ta yêu thương có thêm, bọn họ sẽ không bạc đãi ta cùng tỷ tỷ, sẽ không bạc đãi. Hắn Thiệu Du thật muốn như vậy thương ngươi, vì cái gì không cùng ngươi chia đều gia sản, vì cái gì không đem thế tử chi vị nhường cho ngươi. Tô phu nhân lòng tràn đầy khó chịu, nàng hận chính mình nhi tử không phải trưởng tử, nàng hận chính mình không phải hầu phủ nguyên phối, hận chính mình hài tử rõ ràng đều như vậy ưu tú, lại còn không thể lên làm thế tử. Mẫu thân, ngươi tựa hồ có điểm, Thiệu Cảnh không dám nói ra, không quá bình thường, bốn chữ, một bên Thiệu Như Ngọc trừng mắt nhìn Thiệu Cảnh liếc mắt một cái, nói, đều là phụ thân ruột thịt hài tử, dựa vào cái gì ca ca liền phải so với chúng ta nhiều đến như vậy nhiều đồ vật, bởi vì ca ca là nguyên phối con vợ cả trưởng tử, dựa theo tổ tông lý pháp, hắn nên đến so với chúng ta muốn nhiều, tỷ tỷ, quy củ đó là quy củ. Không thể sằng bậy, Thiệu Cảnh trầm giọng nói. Hắn cảm thấy tỷ tỷ trạng thái cũng có chút không thích hợp. Lý pháp, quy củ, người cô cô xuất giá khi 100 nhiều nâng của hồi môn, đệ nhất nâng của hồi môn vào nhà chồng, cuối cùng vừa nhất của hồi môn còn không có ra cửa. Đây mới là hầu phủ thiên kim nên có quy cách. Người chỉ nhìn, nếu là ta không tranh, cũng không đoạt. Chờ đến tỷ tỷ ngươi xuất giá khi, nàng có thể được nhiều ít của hồi môn. Đến lúc đó chúng ta hầu phủ, có thể hay không bị trong kinh người nhạo báng. Tô phu nhân chỉ cảm thấy chính mình không đuổi kịp hào thời điểm. Tự nàng tiếp nhận hầu phủ tới nay, hầu phủ liền ngày càng xa sút. Nàng không cảm thấy chính mình quản gia có vấn đề. Ngược lại cảm thấy này hết thảy đều là Thiệu hầu gia cùng Thiệu Du sai. Mẫu thân nếu không nghĩ tỷ tỷ bởi vì của hồi môn bị người xem nhẹ, không ngại đem ta có thể phân đến gia sản tất cả đều cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ là nữ tử, ngày sau tại nội trạch sinh hoạt của hồi môn càng hậu, nàng tự tin liền càng đủ. Ta là nam tử, không cần quá mức coi trọng này đó ngoại vật. Thiệu Cảnh nghiêm túc nói. Tô phu nhân nghe vậy, cũng không có bởi vì tỷ đệ tình thâm mà vui mừng. Ngược lại thiếu chút nữa khi cái ngưỡng đảo, nàng chỉ cảm thấy hiện tại đối mặt Thiệu Cảnh, cảm thấy cùng đối mặt Thiệu Du khi cái loại này cảm giác vô lực giống nhau như đúc. Nếu Thiệu Du ở chỗ này, phỏng chừng có thể giúp mẹ kế nói ra cái kia từ ngữ. Tiểu Giang Tinh, người liều mạng chính mình có thể được đồ vật đều không cần. Cũng muốn giúp ngươi ca ca nói chuyện, ngươi thiệt tình vì hắn. Hắn chẳng lẽ cũng là thiệt tình vì ngươi sao? Nếu hắn thật sự một lòng vì ngươi hảo, vì sao phải đưa ngươi những cái đó chơi khí cho ngươi? Này không phải ở phân tán ngươi tâm thần, ảnh hưởng ngươi việc học sao? Tô phu nhân chất vấn nói. Thiệu Cảnh càng là không nghe khuyên bảo, nàng liền càng phải đem cái này căng đầu nhi tử khuyên rõ ràng. Ca ca đưa ta chơi khí phía trước, cũng từng dặn dò quá. Cần phải là hoàn thành việc học lúc sau, mới có thể chơi đùa. Huống chi, Thứ này không phải mẫu thân đưa cho ca ca sao? Thiệu Cảnh nói. Tô phu nhân mặt lập tức đen lên. Thiệu Cảnh nghĩ chính mình trong lòng khó chịu, nhỏ giọng nói, ngược lại là mẫu thân. Ngài lúc ấy không hỏi xanh đỏ đen trắng, trực tiếp liền quăng ngã kia đồ vật. Tô phu nhân lúc này chỉ cảm thấy cả người vô lực. Nàng muốn ly gián huynh đệ cảm tình, nhưng lúc này lại ở uổng phí công phu. Thiệu Cảnh nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, nguyên bản ta đối ca ca cũng có rất nhiều bất mãn. Tô phu nhân tinh thần rung lên, lập tức lại như cho tàn lại cháy giống nhau. Nhưng ca ca đưa ta đồ vật ngày ấy, cùng ta xúc đầu gối trò chuyện với nhau, ngược lại làm ta phát hiện, từ trước ta đối hắn có rất nhiều hiểu lầm. Thiệu Cảnh nói, Tô phu nhân lại cười không nổi. Ngược lại là nghe nhi tử bắt đầu đếm kỹ Thiệu Du đủ loại chỗ tốt. Lâu, nguyên bản Thiệu Cảnh đối Thiệu Du là có chút bất mãn. Chỉ là này bất mãn nguyên nhân gây ra là Tô phu nhân. Bởi vì ba cái trong bọn trẻ, Tô phu nhân đem tuyệt toàn cục sủng ái đều cho Thiệu Du. Thiệu Du vô luận làm cái gì, mặc kệ kia sự tình hoang đường cùng không, đều có thể được đến Tô phu nhân toàn lực duy trì. Thả Thiệu Du ở bên ngoài làm sằng làm bậy, dạy hư hầu phủ thanh danh, lại liên lụy mẫu thân ngày ngày đi theo phía sau hắn xin lỗi. Chọc đến Thiệu Cảnh đối cái này ca ca đầy bụng bực tức. Hiện giờ hắn ngược lại biết, ca ca tuy rằng thanh danh kém, nhưng lại chưa từng đã làm bất luận cái gì thương thiên hại lý sự tình. Mỗi lần đánh nhau cũng đều là vì người trong nhà, nguyên bản còn bởi vì ghen ghét ca ca đến mẫu thân sủng ái. Nhưng là đương Thiệu Du nói ra, mẹ kế làm khó, nếu là mẫu thân giống đệ đệ giống nhau nghiêm khắc quản giáo. Chỉ sợ khi đó người ngoài lại sẽ nói mẫu thân nhàn thoại. Mẫu thân vừa không dám quản ta, cũng không dám quá quản ta, liền chỉ có thể túng ta. Nếu là có thể, ta đảo tình nguyện giống đệ đệ giống nhau. Ngày ngày có người nhìn chằm chằm đọc sách. Thiệu Cảnh nghe ca ca đầy mặt bi thương nói, tình nguyện giảm thọ cũng muốn cùng chính mình đổi khi. Hắn bỗng nhiên bình thường trở lại. Ngày xưa sở hữu bất mãn, ở kia một khắc tất cả đều tan thành mây khói. Nếu không có có nhiều như vậy hiểu lầm, nguyên cốt chuyện huynh đệ hai người cũng sẽ không càng lúc càng xa. Hiện giờ Thiệu Cảnh hiểu biết mẫu thân ở sau lưng tính kế, ngược lại càng thêm đồng tình ca ca, cũng càng thêm không ủng hộ mẫu thân làm. Mẫu thân, ca ca tin cậy ngài, kính trọng ngài, nếu là cho hắn biết ngài ở sau lưng chiếm tiên phu nhân của hồi môn, hắn nên nhiều thương tâm a. Thiệu Cảnh nói, hắn muốn khuyên mẫu thân đi cùng ca ca xin lỗi. Nếu ca ca ngươi như vậy hảo, ngươi đi nhận hắn đó là, không cần lại nhận ta cái này mẫu thân. Tô phu nhân không cao hứng nói, hiện giờ của hồi môn đánh cháo việc, đại khái suất là phải bị phát hiện, nhưng Tô phu nhân lại không có quá nhiều sợ hãi. Nàng lúc trước quản gia đã sớm đã làm tốt hết nợ, cùng lắm thì đem sự tình đẩy đến công chung thiếu hụt đi lên. Liền tính trượng phu thật muốn truy cứu, nàng hiện giờ không sống được bao lâu, cùng lắm thì đến lúc đó cầm nhi nữ cùng trượng phu khóc vừa khóc. Hơn phân nửa việc này liền đi qua. Thiệu Cảnh đứng dậy, nói, mẫu nợ tử thường, mẫu thân cầm nhiều ít của hồi môn, gia sản của ta liền thiếu phân nhiều ít đi. Tiểu thiếu niên nói xong, trực tiếp đứng dậy rời đi. Tô phu nhân ngăn trở không được, thấy nhi tử quyết tuyệt bóng dáng, chỉ cảm thấy ngực tức giận đến sinh đau. Người đệ đệ đến tột cùng bị Thiệu Du rót cái gì mê hồn canh? Tô phu nhân tức giận hỏi, mẫu thân ngài cũng đừng quá sốt ruột, đệ đệ chỉ là nhất thời không nghĩ kỹ mà thôi. Toàn gia huynh đệ, ca ca nhiều lấy một chút, đệ đệ liền phải thiếu lấy một chút. Đệ đệ hiện giờ tuổi còn nhỏ, không rõ này đó đạo lý, chờ đến hắn trưởng thành, tự nhiên đã hiểu. Thiệu Như Ngọc cười nói. Tô phu nhân gật gật đầu, nhìn hiểu chuyện nữ nhi cảm thấy vui mừng, nói, chúng ta nữ nhân gia ở trong nhà dựa vào phụ thân, xuất giá lúc sau liền phải dựa vào huynh đệ. Huynh đệ càng tốt, ở nhà chồng liền càng có nắm chắc. Ngươi ngày sau vô luận gả cho ai, cũng đừng quên ngươi đệ đệ mới là ngươi chí thân. Thiệu Như Ngọc nghe xong vội vàng gật đầu, hướng Tô phu nhân bảo đảm nói: "Mẫu thân yên tâm, ta cũng không phải tiểu hài tử, này đó đạo lý ta đều hiểu, trừ bỏ cha mẹ, trên đời này đó là đệ đệ cùng ta nhất thân, mọi việc không nghĩ hắn, ta còn có thể hướng về ai đâu?" Tô phu nhân trong lòng cảm thấy an ủi, tuy rằng bị nhi tử tức giận đến ngực đau, nhưng nàng hiện giờ thân hoạn bệnh nan y, nhật tử một ngày thiếu quá một ngày. Nàng liền lại lôi kéo nữ nhi dò hỏi khởi tứ hoàng tử sự tình. Hôn sự này thật muốn vận chuyển, kia cần thiết muốn trước tiên lui Trần gia kia việc hôn nhân. Thiệu Hầu gia người này từ trước đến nay trọng tín thủ nặc. Lúc trước Thiệu Du đều nháo đến như vậy hung, Thiệu Hầu gia đều không có nhả ra, mà là nhất định phải làm việc hôn nhân tiếp tục đi xuống. Hiện giờ Trần gia đã suy tàn, chỉ sợ vì không rơi một cái chê nghèo yêu giàu thanh danh, Thiệu Hầu gia sẽ không lui việc hôn nhân này. Thật muốn xử lực, nhất định phải từ Trần gia bên kia nghĩ biện pháp. Ngày xưa ca ca tổng nói đau ta, nhưng cố tình việc này thượng, ca ca lại giả ngu giả ngơ, có thể thấy được không phải thiệt tình. Thiệu Như Ngọc oán giận nói. Tô phu nhân vỗ vỗ tay nàng, nói: "Không có việc gì, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Nương nhất định sẽ không làm ngươi gả cho Trần gia cái loại này người xa cơ thất thế." Thiệu Như Ngọc nghe vậy, này liền yên lòng, nhẹ nhàng dựa sát vào nhau tiến mẫu thân trong lòng ngực. Hỏi: "Nương tính toán làm sao bây giờ? Hơn phân nửa còn muốn tin tức ở ca ca ngươi trên người." Tô phu nhân nói, cũng mang theo một chút dạy dỗ ý tứ. Nếu từ hôn thành công, nàng nữ nhi hơn phân nửa muốn vào cung. Trong cung mới là chân chính ăn thịt người không nhả xương địa phương. Nữ nhi nhiều học một chút, ngày sau thành công tỷ lệ cũng càng lớn. Chỉ là tưởng tượng đến chính mình không thể chờ đến tận mắt nhìn thấy nữ nhi thành phượng kia một ngày, Tô phu nhân trong lòng liền cảm thấy thập phần tiếc nuối. "Ca ca, như thế nào trông cậy vào ca ca?" Thiệu Như Ngọc khó hiểu hỏi. Cũng chưa chắc muốn cho hắn tự mình ra mặt, Tô phu nhân nhẹ giọng nói. Thiệu Như Ngọc hơi hơi sửng sốt, lập tức liền minh bạch mẫu thân ý tứ, nói: "Vẫn là mẫu thân lợi hại." Tô phu nhân vuốt nữ nhi mềm mại đầu tóc, nghĩ nghĩ lại nói: "Nếu là có một ngày, nương không hề, ngươi cùng ngươi đệ đệ nhất định phải cùng nhau trông coi, chỉ cần tỷ đệ đồng tâm, không có gì hạm vượt bất quá đi." "Nương như thế nào đột nhiên nói như vậy?" Thiệu Như Ngọc nghi hoặc hỏi. Tô phu nhân thân mình hơi hơi cứng đờ, nghĩ nghĩ vẫn là đem tin dữ nói cho nữ nhi. Thiệu Như Ngọc nghe vậy nước mắt lập tức rớt xuống dưới. Một buổi trưa hai mẹ con đều ở bên nhau ôm đầu khóc giống. Chờ tới rồi buổi tối, Tô phu nhân đỉnh khóc đến đỏ bừng hai mắt đi gặp Thiệu Hầu gia. "Ngươi..." Thiệu Hầu gia lại tinh tế cùng Thiệu Du dò hỏi một phen, mới biết được nguyên lai Tô phu nhân là thật sự không có việc gì. Chỉ là như vậy xoay một cái vòng lớn, nhậm là thật sự không có việc gì, đều mau biến thành có việc. "Hầu gia, thiếp thân này đi, không còn hắn cầu, chỉ ngóng trông Hầu gia có thể đối xử tử tế Cảnh Nhi cùng Như Ngọc." Tô phu nhân khóc đến thật là thê thảm. Thiệu Hầu gia thấy thê tử ẩn ẩn đều có muốn công đạo hậu sự ý tứ, lập tức an ủi nói: "Ngươi không có việc gì, chỉ là mệt tới rồi, nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì tốt rồi. Hầu gia không cần an ủi thiếp thân, sống hay chết đều là thiếp thân mệnh." Tô phu nhân thê thê thảm thảm nói. Thiệu Hầu gia mày nhăn lại, hắn còn tưởng tiếp tục giải thích, Tô phu nhân lại nói thẳng nói: "Thiếp thân tả hữu thời gian vô nhiều, có chút lời nói cũng nên nói cái rõ ràng. Ngươi thật sự không bệnh?" Thiệu Hầu gia có chút vô lực biện giải nói: "Hầu gia không cần như vậy an ủi, ta này phó thân mình rốt cuộc thế nào, trong lòng ta nhất rõ ràng. Trong khoảng thời gian này thường thường mơ thấy bà, chắc là nàng muốn tới tiếp ta." Tô phu nhân nói thật cũng không phải lời nói dối, nàng trong khoảng thời gian này hàng đêm đều ngủ đến không an ổn. Có lẽ là bởi vì làm chuyện trái với lương tâm duyên cớ, Nàng thường xuyên mơ thấy bà chất vấn, hỏi nàng vì sao phải hại Thiệu Du. Trong mộng thái phu nhân bộ mặt dữ tợn, như vậy hận không thể muốn đem nàng mệnh tác đi giống nhau. Lúc này, ngoài cửa hạ nhân bỗng nhiên mở miệng nói. Hầu gia, phu nhân, thế tử ra cầu kiến, nói là thẩm vấn ra kết quả. Thiệu hầu gia cảm thấy Thiệu Du tới cũng quá kịp thời. Hắn vừa lúc cảm thấy chính mình vô pháp cùng Tô phu nhân nói rõ ràng bệnh tình. Thiệu Du liền đưa tới cửa tới. Hầu gia, nếu ta thời gian vô nhiều, cũng không cần chờ thẩm vấn kết quả. Ta trực tiếp nói cho ngài. Của hồi môn đánh cháo việc, là ta làm. Tô phu nhân nói xong, nước mắt rào rạt đi xuống rớt. Nàng tưởng đuổi ở Thiệu Du phía trước, vào trước là chủ đem sự tình nói ra. Như vậy cũng liền tránh cho bị trượng phu giận chó đánh mèo. Thiệu hầu ra sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Tô phu nhân trực tiếp liền phóng đại chiêu. Thiếp thân tuy rằng làm hạ những việc này, nhưng thiếp thân cũng không phải vì chính mình, mà là vì hầu phủ. Hầu phủ những năm gần đây thu không đủ chi, thiếp thân của hồi môn đều đã đáp đi vào. Bất đắc dĩ, mới vận dụng tỷ tỷ của hồi môn. Hầu gia nếu là không tin, có thể tra tra mấy năm nay chướng. Thiệu hầu gia nghe vậy, trong lòng mềm nhũn, mấy năm nay công trung thiếu tiền việc. Hắn cũng từng nghe Tô phu nhân oán giận quá, cho nên thật không có quá nhiều hoài nghi. Ngược lại vỗ vỗ thê tử bả vai, nhẹ giọng an ủi nói. Không cần kiểm toán, ta tin được ngươi. Phụ thân vẫn là cha một kiểm toán, sẽ tương đối hảo. Thiệu Du thanh âm ở cửa vang lên. Giang tinh giá trị 20. Tô phu nhân sửng sốt, dương mắt nhìn lên, nhìn thấy Thiệu Du, nàng trong lòng không có nửa điểm giật mình, ngược lại là nhìn đến Thiệu Du bên cạnh cái kia tiểu thiếu niên thân ảnh, cùng với thấy rõ ràng tiểu thiếu niên trên mặt khiếp sợ thất vọng thần sắc. Tô phu nhân tức khắc cả người cứng đờ. Cảnh nhi, người như thế nào cũng tới? Tô phu nhân nhẹ giọng dò hỏi. Nàng bức thiết muốn biết nhi tử rốt cuộc nghe xong nhiều ít. Thiệu Cảnh lúc này song quyền nắm chặt, cắn chặt hàm răng, hai mắt thẳng tắp nhìn Tô phu nhân. Nhìn nhi tử trong mắt thất vọng, Tô phu nhân chỉ cảm thấy đau lòng giống như đau rảo giống nhau. Thiệu Cảnh môi run rẩy, hỏi, mẫu thân, ngài trong miệng rốt cuộc có hay không một câu lời nói thật? Quảng cáo, cách chương.